Chiến thần Hào Môn, chương 594, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 594 chương, ta có thể giúp ngươi. Giang tiên sinh để cho ngươi đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ thản nhiên nói. Thấy Tống Tiểu Vũ biểu tình buông lỏng. Khẽ hừ một tiếng. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện của Tống gia làm cho Giang tiên sinh rất không cao hứng. Ngươi nếu như chỉ là tới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta khuyên ngươi đừng đi vào chịu chết. Đa tạ Cao tiểu thư nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ chắp tay. Ta hiểu. Hắn hít sâu một hơi. Đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Tống Tiểu Vũ làm xong 1000 chủng chuẩn bị. Tưởng tượng qua 1000 chủng nhìn thấy vị này trong tin đồn Đông Hải cấm địa vua nam nhân. Sẽ là dạng gì tràng cảnh. Nhưng trước mắt Giang Ninh, hãy để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hết ý tuổi còn trẻ à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh an vị ở trên ghế salon, trên bàn trà mùi trà bốn phía. Tống Tiểu Vũ căn bản cũng không dám tin tưởng. Cái kia uy danh hiển hách Đông Hải cấm địa vua. Cái kia làm cho phương Bắc vài cái thế gia vọng tộc gia tộc. Hầu như ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Cũng nhanh muốn bị tiêu diệt nam nhân. Nhìn sang, dĩ nhiên cũng làm chỉ là một người thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy cả người trên không có một tia thượng vị giả hơi thở người. Giết 4 cái cấp bậc tông sư cao thủ. Khó có thể tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ đứng ở đó. Mặc dù từ trước đến nay trầm ổn. Nhưng lúc này, trên mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng là phập phồng bất định. Tỏa, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngẩng đầu, chỉ ghế salon đối diện. Thản nhiên nói, nếu không phải tới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngồi đi, đa tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ ngồi xuống. Giang Ninh chỉ lo pha trà. Không thèm nói, nhắc, lại. Càng phát ra làm cho Tống Tiểu Vũ có chút khẩn trương. Trong chốc lát không biết nên như thế nào mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thịnh Ha, y ngắn, tì dưới vòng tròn kịch biến cùng Đông Hải cấm địa có liên quan tin tức. Là ta thả ra ngoài. Trầm mặc khoảng khắc, Tống Tiểu Vũ đã mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Tống Vĩ Đại rõ ràng ở nơi này. Sợ rằng sẽ bị sợ gần chết. Tống Tiểu Vũ dĩ nhiên trực tiếp đem chuyện này nói ra. Đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho Tống gia ở Giang Ninh trong mắt của. Trở thành nhất định phải bị tiêu diệt gia tộc. Ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới. Giang Ninh trả lời. Càng làm cho Tống Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc. Người nghĩ đến cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đẩy một ly trà. Đưa đến Tống Tiểu Vũ trước mặt. Tống Tiểu Vũ lập tức đưa hai tay ra đi đón. Ta hy vọng. Tống gia tân sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Ngửa ra sau ngồi tê đít trên ghế salon. Không nói gì. Liền nhìn chằm chằm Tống Tiểu Vũ xem. Ý bảo hắn nói tiếp. Phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc người đại lý trò chơi. Cũ kỹ bá đạo, đã thiên sang bách khổng. Đối với xã hội này, là không có bất kỳ trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ nói, bọn họ sẽ chỉ làm tầng dưới chót người càng tức giận. Kẻ càng đáng thương hơn càng đáng thương. Cái này sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Giang Ninh vẫn là không có nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chăm chú nghiên cứu qua Đông Hải cấm địa hình thức. Tống Tiểu Vũ giọng nói có chút nhanh. Ngươi nghĩ làm, không phải là quét sạch này mục người. Mục vật, ta có thể giúp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp ta cái gì? Giang Ninh nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần đầu tiên gặp phải như thế có ý người. Dám nói có thể giúp được chính mình. Trên thế giới này, có mấy người, dám ngay trước mặt của mình. Nói như vậy, nếu như bị trên quốc tế này đầu sỏ nhân vật nghe được. Không biết có thể hay không nói Tống Tiểu Vũ không biết tự lượng sức mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cần ta làm cái gì? Ta là có thể giúp ngươi làm cái gì? Tống Tiểu Vũ hít sâu một hơi. Ta sẽ chứng minh năng lực của mình. Mà ngươi rất rõ ràng. Khống chế người như ta. Đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi khả năng coi trọng chính mình. Cũng coi thường ta. Giang Ninh lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tiểu Vũ biểu tình nghiêm túc. Không có phản bác. Hắn chỉ là đang suy tư. Mình còn có thể nói như thế nào? Ở Giang Ninh loại này nhân vật cường hãn trước mặt. Cơ hội của hắn chỉ có một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể giúp ngươi diệt Tống gia. Đột nhiên, Tống Tiểu Vũ ngữ khí kiên định nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.